Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 533, chương 526, tiệt sát. Vợt bóng bọc lại tennis. Một tiếng lanh lảnh vang vọng dập dờn ở trên sân bóng không. Fuji ở phát bóng sau khi. Cả người càng là lấy một cái nỗ lực tư thái hướng về trước lưới lao tới mà đi. Trong đầu của hắn nhanh chóng chớp qua ải với Tezuka các loại hình ảnh. Rất vui sướng thức liền hướng về nơi sâu xa nhất trở nên yên lặng. Hình ảnh tự hồ lại trở về một cái nào đó U17 buổi tối. Muộn như vậy ngươi gọi ta lại đây có chuyện gì? Fuji nhìn hai hàng lông mày nhíu chặt. Khuôn mặt rất là hung ác Akusu. Trên mặt không sợ hãi chút nào vẻ. Trái lại nhẹ nhàng lộ ra một cái nụ cười. Hy vọng Akusu bạn học có thể theo ta huấn luyện một quãng thời gian. Ha! Nhìn ở trước mặt mình cúc cung Fuji Shiusuke. Akusu thực sự là sửng sốt một hồi. Hắn từ chối lời nói cũng đã đi tới bên mép. Có điều chẳng biết vì sao. Hắn cuối cùng dĩ nhiên quỷ thần xui khiến đồng ý. Cũng là chỉ là muốn từ Uesugi yêu cho hắn áp lực bên trong phóng thích một hồi. Cũng là chỉ là dưới ánh đèn cái kia luôn luôn không cầu người bóng người để hắn có chút xúc động. Akusu như vậy cho mình tìm lý do. Sau đêm đó, hai người tuy rằng ở trên sân bóng chưa từng có giao lưu. Thế nhưng Akusu biết, đối phương là muốn ở hắn dưới áp lực, tìm tới cái kia tư duy có thể nhận biết tất cả cực hạn điểm. Tuy rằng cùng hắn lựa chọn ý thức chìm xuống, tiến tới chủ đạo thân thể không giống. Thế nhưng Fuji Shiusuke con đường rõ ràng cũng là rất có lấy làm gương ý nghĩa. Dù sao đối với thời cảm giác lợi dụng cùng khai phá, mỗi ý của cá nhân đều không giống nhau. Lúc này, còn dám phát bóng lên lưới. Khán đài một góc, Hy Lạp đội Ekmes khẽ nhíu mày. Tuy rằng Nhật Bản đội đã cho hắn đầy đủ kinh hỉ. Thế nhưng hiện ở cái kia học sinh trung học cách làm. Ở loại này then chốt hiệp cao áp trạng thái. Một khi lên lưới thất bại, hoặc là thân thể hơi có không kịp phản ứng. Như vậy đối phương đánh trả, liền có thể khiến chính mình rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Tiếp tục xem đi, nhiều như vậy hiệp hạ xuống. Người nên cũng rõ ràng cái này học sinh trung học cũng sẽ không là loại kia vô trí người. Rớt. Trên mặt lộ ra một vệt bình dị gần gũi nụ cười. Nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Từ khi lần trước thua với Uesugi Yu sau khi. Vị này Hy Lạp đội thiên chi kiêu tử rất rõ ràng lại phát sinh biến hóa cực lớn. Cả người tinh khí thần cùng trước so với hoàn toàn khác nhau không thể giống nhau. Ekmes chỉ hơi trầm ngâm. Liền thu hồi trong lòng cái kia phần nghi vấn. Có chút cung kính nói. Là, rớt đại nhân. Nhưng mà, hai người sự chú ý đều vẫn không có chuyển tới sân bóng thời điểm. Một đạo cực quang bình thường ánh sáng liền từ nước Đức đội nửa sân xuyên thủng mà qua. 15 đến không? Trọng tài cũng là hơi sững sờ. Lúc này mới tuyên bố. Vừa nãy đó là cái gì? Chỉ nhìn thấy nước Đức đội học sinh trung học cường lực đánh trả. Sau đó tennis liền biến mất rồi. Ngoài sân. Một đám khán giả nghị luận sôi nổi. Bọn họ có không ít người rõ ràng đều không có thả lỏng sự chú ý của mình. Làm sao một cái chớp mắt, tennis cũng đã từ nước Đức đội sân bãi này đi ra ngoài. Đến rồi, tên kia lúc trước để ta đều không phản ứng lại một câu. Akusu híp mắt lại, khóe miệng không tự giác cong lên mấy phần. Phong chi biến tấu khúc, quang phong, chấm ngoặc kép. Trước lưới Fuji chậm rãi thu hồi vợt bóng. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tezuka. Như là như đối phương truyền đạt chính mình một loại nào đó niềm tin. Sân bóng đối diện. Tezuka ánh mắt hơi hơi lóe lên. Trước áp chế xuống tâm tư ở trong khoảnh khắc liền từ đáy lòng lan lộn hiện lên đi ra. Hiện tại Fuji Shiusuke đã sớm bất chi bất giác thoát khỏi danh thiên tài ràng buộc. Biến tấu. Đã là hoàn toàn không thuộc về hiện thực gió. Cho nên mới là biến tấu à. Chấm ngoặc kép. Bayodewin khóe miệng một nhếch. Ánh mắt hơi quét qua Uesugi Yu cùng Akusu phương hướng sau. Lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười. Làm ra đẹp đẽ. Fuji tiền bối. Kirihara phảng phất hoàn toàn vứt bỏ cùng Sai Sun hiềm khích, lớn tiếng ở một bên cố lên trợ uy lên. Bên cạnh hắn Tiểu Kim cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Hận không thể chính mình cũng có thể trận tranh tài trước. Vừa nãy như vậy chiêu thức đối với hắn mà nói, quả thực không muốn quá khóc. Tiếp tục đi, Fuji. Một lát sau, Fuji nghe được hai người tự sân bay phân biệt sau. Tezuka nói ra câu nói đầu tiên. Được, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Ánh mắt kiên định xoay người hướng về chính mình hậu trường đường biên ngang đi đến. Hắn bây giờ, đã sớm không phải lại lấy tay chủng vì là đi tới nói tiêu. Ở phía trước, ở thế giới này thi đấu trên sàn nhảy, còn có thật nhiều đáng giá khiêu chiến đối thủ. Hô, chấm ngoặc kép, Fuji khẽ nhả ra một hơi sau. Nín hơi ngưng thần, bạch, tennis bị hắn nhấc cánh tay ném đi. Trên trán sợi tóc đang nhẹ nhàng hạ xuống trong nháy mắt. Trong tay vợt bóng cũng là ở này giây lát trong lúc đó cùng nhau giam ở tennis phía sau. Tennis phát ra vang vọng. Cùng lúc đó bàn chân của hắn về phía sau đạp xuống. Thân thể cũng là cùng với trước bình thường. Việc nghĩa chẳng từ nan hướng về phía bên mình nửa sân trước lưới ép tới. Quy, P khẽ nhíu mày. Có điều hắn vẫn là bình tĩnh chuyển hóa dưới dòng suy nghĩ. Nắm giữ vợt bóng cái tay kia cổ tay vặn vẹo xoay một cái. Ngay lập tức sẽ tennis nghiêng cắt trở về đúc vị trí bên kia nửa sân. Ha ha, ta đây là bị thấy rõ sao? Thấy tình cảnh này, đúc có chút tự nói trêu đùa một câu. Hắn đột nhiên về phía trước bước ra hai bước. Vang trầm âm thanh đều còn chưa tiêu tan. Hắn quát khẽ một tiếng liền lại ở trên sân bóng vang lên lên. Công tước Homerun, đúc nửa người trên như khối thép giống như bắp thịt hơi một long. Ở bay lên kinh người khí thế sau, dường như một vị hiện thế quỷ thần. Nổ tung giống như sức mạnh từ hắn vung vẩy vợt bóng bên trong phát tiết mà ra. Một đoàn đỏ sẫm chùm sáng trực tiếp đập về phía quy. P, một tiếng vang ầm ầm. Chờ bao phủ sân bóng bụi mù tiêu tan, những người khác mới nhìn rõ trên sân bóng tình cảnh. Quy, P như cũ bình tĩnh đứng thẳng ở chỗ cũ. Tuy rằng thân thể không có bị thương, thế nhưng trên tay hắn vợt bóng nhưng là bị đúc một cầu nổ xuống phía sau. Rụt rè ánh sáng cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng tình cảnh thế này dưới, e sợ Quy, P cũng không tốt lắm làm. Bismarck liếc mắt nhìn trên sân bóng vung tay hoan hô đúc. Khẽ cau mày, ở kỹ xảo không có đạt đến bóc loại kia trình độ. Hoặc là bản thân thể không tính quá mạnh mẽ người. Đối phó lực lượng hình tuyển thủ đều gặp mặt lâm loại quẫn cảnh này. Đối phương chỉ cần đem lực tư thế cùng kỹ chi hình hơi vừa kết hợp. Sẽ sản sinh lớn lao uy lực. 40 đến không? Ngoặc kép, game, Nhật Bản đội. 4-5, trao đổi sân bãi, lại hai cầu sau, Fuji lần thứ hai dùng ra quang phong, lấy không thể ngăn cản tư thái đem bọn họ này một hiệp phát bóng cho thủ đi. Hơn nữa chiếu cái này tư thế xuống, dù cho coi như là thừa thế xông lên vượt lại điểm số cũng không phải không thể. Tê tương đương lẽ nào nước Đức đội còn sẽ tiếp tục thua? Sân bóng một bên. Không ít người đã bị hiện tại cái này thế cuộc khuấy lên có chút bình tĩnh. Có điều tùy theo mà đến liền lại là tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Nằm ở người yếu, hơn nữa có thể đánh ra bạo lạnh thi đấu đội ngũ. Thường thường đều sẽ thu được càng nhiều người tán thành. Tuy nói đây chỉ là trận đấu giao hữu. Thế nhưng nếu như thật có thể lật tung được xưng vương giả nước Đức đội. Chốc lát thời gian nghỉ ngơi cực nhanh. Rất nhanh. Hai bên lại lần nữa trở lại sân bóng. Quy, P đứng yên với mình đường biên ngang. Tóc vẫn là vừa bắt đầu cái kia dáng dấp. Không có một chút nào hỗn loạn. Hắn duy nhất nhấc con ngươi. Sau một khắc, một đạo trùng thiên khí tức từ trên người hắn bay lên. Như trụ giống như thuần trắng hào quang từ trên người hắn tản ra. Đó là, chấm ngoặc kép, mi phun khẽ nhếch miệng. Trên tay hồ lô rượu cũng là để xuống. Hắn không nghĩ tới ở vô ngã trên đường dẫn đầu đi đến cái trình độ này. Dĩ nhiên là cái này nghiêm túc thận trọng. Tình cảm có chút lãnh đạm nước Đức tuyển thủ. Ai chi, cô đơn, cương nghị, chấm ngoặc kép. Uesugi yêu híp mắt, tinh tế nhận biết lên. Đối phương quả nhiên cũng đã đi tới vô ngã cuối cùng trung cực giai đoạn. Cùng với những cái khác thường quy mở ra rụt rè ánh sáng người không giống nhau. Quy, P là đột phá, chiến thắng những ngày qua y hào quang kẻ nắm giữ. Tiến tới nhận biết hấp thu trong đó sức mạnh. Hóa vì chính mình tiến hóa chất dinh dưỡng. Ai chi ánh sáng cùng cô đơn ánh sáng châu Âu vốn là có tiền thủ có. Lại thêm vào mấy tháng trước gia nhập nước Đức đội Tezuka. Cương Nghị cũng bổ túc cuối cùng đồng thời mảnh ghép. Một tiếng nổ vang. Tennis hóa thành một đạo vệt trắng. Từ đúc dưới hông bay vọt đi ra ngoài. 15 đến 0. Ngoặc kép. Cuộc tranh tài này không có bất ngờ. Đây chính là nước Đức đội ẩn giấu thực lực sao? Chấm ngoặc kép. Reinhardt ánh mắt nghiêm nghị nhìn kỹ dưới sân giường như thần linh quy. P. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.